Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 386 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát như là trà sữa, thuốc thang các kiểu thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập nghe được những cái lời này thì tức thì thần sắc đại biến, nhưng cũng không chờ cho hắn có hành động gì khác cả. Bỗng nhiên cái làn sương mù khắp nơi tản đi, phía trước hiện lên vô số ánh sáng màu xanh chớp động. Đúng là một cái thế giới rộng lớn hơn vạn mẫu, ngập tràn lôi điện. Khắp nơi trong không trung ngập tràn các tia chớp và những cái khối lôi điện màu xanh. Mà một phần những cái quả lôi cầu kia và tia chớp này đang đánh tới một cái quần sáng vàng đang bị bao phủ vào bên trong đó, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở giữa quần sáng có một con ma thú to hơn 10 trượng đang nhả mây thổi khối ra khắp nơi. Con thú có hình dáng giống như là cá sấu, trên đầu một chiếc sừng kỳ lạ, khắp thân mình trải đầy các phiến lân giáp màu đen. Làn sương đen của nó thổi ra biến thành hơn 10 cái xúc tua lớn, rồi tỏa ra hào quang màu vàng điên cuồng chống lại cái sấm sét ở bên ngoài. Không ít lôi điện bị cái xúc tua quật trúng liền phát ra tiếng xèo xèo, rồi hóa thành một cỗ khối nhẹ bay mất. Mà phía sau ma thú màu đen có một thiếu nữ mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng. Một tay nàng vừa cầm một cái đóa hoa sen màu hồng, vừa bấm niệm pháp quyết. Tay còn lại thì nâng một cái đồng xu màu vàng, hai mắt nhắm chặt không hề nhúc nhích. Nhìn lại thì nàng thực sự giống như là một pho tượng gỗ được điêu khắc thành vậy. Một dải quang hà màu vàng từ trong đồng xu trên tay của thiếu nữ liên tục tuôn ra, rồi nhập vào trong cái vầng sáng bên trên. Dường như nàng đang dùng pháp lực của chính bản thân mình ngăn cản cái lôi điện ở bốn phía vậy. Nhưng lôi điện ở xung quanh có vẻ như nhiều đến vô tận. Cứ mỗi một cái chớp mắt qua đi, lại có hàng nghìn đợt lôi điện đánh lên phía trên cái vầng sáng. Ngay cả khi vầng sáng màu vàng này vô cùng kiên cố, lại có khả năng khắc chế được lôi điện, nhưng dưới cái sự công kích điên cuồng như vậy thì cuối cùng nó đã nhấp nháy lúc sáng lúc tối, bộ dáng như không thể cầm cự được thêm nữa. Vừa nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ thì khiến cho đôi mắt của Hàn Lập coi rụt lại. Nhưng khi hắn đảo qua nơi khác thì lại thấy thêm hai người nữa. Một trong hai người là một thiếu nữ mặc áo bào màu lam. Người còn lại là một thiếu nữ trẻ trung. Hai người này tách riêng ra đứng ở hai bên phía sườn của cái thế giới ngập tràn lôi điện này. Người bên này đang đứng là trên một con rùa màu lam. Trước mặt lơ lửng một cái phiên kỳ màu xanh. Người còn lại thì đứng trên một cái bánh xe màu vàng. Tay đang cầm một cái pho tượng hình ma quỷ màu bạc. Giọng nói khi nãy chính là của thiếu nữ trẻ trung đang đứng trên cái bánh xe màu vàng. Hàn Lập nhìn thấy hai người này thì ánh mắt chớp động, khuôn mặt không khỏi trầm lại. Tuy hắn không biết được lai lịch của thiếu phụ mặc áo bào màu lam, nhưng thiếu nữ trẻ trung kia so với dáng vẻ của vị sư phụ của Tử Linh được lưu ở trong ngọc giản do người thân tín của nàng đưa tới thì giống hệt như nhau. Tuy chỉ có tu vi là hợp thể hậu kỳ thôi, nhưng hắn tuyệt đối không dám xếp nàng ngang hàng với những ma tôn bình thường khác. Còn về cái thiếu phụ áo lam kia thì khi thần niệm hắn đảo qua, không cách nào phân biệt được tu vi của ả cả. Nên tự nhiên có thể đoán được, đối phương chính là một gã thánh tổ của ma tộc, hơn nữa lại là bản thể chân chính nữa. Chỉ cần như vậy, ngay cả khi có sự trợ giúp của giải đạo nhân, nhưng để đối phó với hai người này cũng vô cùng phiền phức. Nhưng sự hiện diện của Hàn Lập ở đây cũng nằm ngoài dự đoán của hai nữ nhân kia. Thiếu nữ trẻ trung quan sát Hàn Lập xong thì khẽ nhíu mày, rồi thản nhiên quay về phía thiếu phụ rồi nói. Lam tỷ tỷ nè, chuyện này là sao vậy? Không phải ngươi đã khẳng định là ở trong cái lục tuyệt thanh lôi trận này sẽ không bị người khác quấy rầy mà? Vậy sao còn lại xuất hiện thêm người này nữa? Những hóa thân của ngươi đâu mà không thấy ngăn chặn bọn họ? Đại trận lớn như thế này á, thì ngươi cho rằng dễ bố trí lắm hay sao chứ? Tất cả hóa thân ở cùng với thủ hạ của ta phải khó khăn lắm mới khống chế được nó. Mà công kích của đại trận ở những nơi khác á, cho dù không ghê gớm bằng nơi này, thì những người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng đi qua được đâu. Ta cũng không hiểu tại sao bọn chúng có thể đến được nơi đây nữa. Thiếu phụ mặc lam bào hừ lạnh một tiếng rồi nói. Mà nói á, thì cũng một phần là do lục tuyệt thanh lôi trận này chưa được hoàn chỉnh á. Nếu không thì làm sao mà ngươi lại không phát hiện ra sự xâm nhập vào của những người này chứ? Bây giờ xem ra có chút phức tạp rồi đây. Thiếu nữ trẻ trung nhìn qua Hàn Lập với giải đạo nhân tựa như sực nhớ ra điều gì đó rồi nàng thở dài nói. Thiếu phụ mặc lam bào cùng thiếu nữ trẻ trung này đúng là Lam Bộc Thánh Tổ và hóa thân của Lục Cực đã từng gặp nhau bàn bạc mưu kế trước đây. Nhờ có một lượng lớn thủ hạ cuối cùng họ đã điều tra ra nơi ở của Bảo Hoa, lại tiêu tốn thêm đến mấy ngày bố trí cái siêu cấp đại trận Lục Tuyệt Thanh Lôi. Sau đó dựa vào những hiểu biết đối với Bảo Hoa, hai người liên tiếp dùng mọi kế sách, cuối cùng mới dụ được Bảo Hoa xuất hiện và đưa nàng vào cái trong pháp trận lớn khủng khiếp này. Cái trận pháp này, Lục Tuyệt Thanh Lôi này tuy có uy lực không nhỏ, nhưng điểm kỳ diệu nhất của nó chính là khi chưa kích phát thì hoàn toàn không có lấy một chút dao động của cấm chế nào cả. Ngay cả Bảo Hoa có thần thông lớn như vậy, nhưng chỉ một chút bất cẩn nàng đã bị vây vào trong đại trận mà không hề hay biết. Hai người kia lựa chọn cái pháp trận này không trọn vẹn này để sử dụng cũng bởi vì nguyên nhân đó. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, bước cuối cùng chỉ cần mở cái rãnh thành sông nữa là xong. Bởi vì đang mang thương thế rất nặng ở trong người, nên Bảo Hoa không thể nào tiếp tục sử dụng Huyền Thiên Hoa Thụ để tự vệ được nữa. Nàng cũng đã tìm đến tâm của pháp trận, nhưng lại bị hóa thân của Lục Cực liên thủ với Lam Bộc Thánh Tổ cầm chân không thoát ra được. Mặc dù đã được sử dụng đến nhiều loại bảo vật quan trọng mang theo trong người, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố gắng cầm cự mà thôi. Cuối cùng ngay cả Hắc Ngạc đang mang thương thế rất nặng cũng không thể không liều mạng hiện thân ra trợ giúp nàng. Mà ngay tại thời khắc quan trọng này, không hiểu là do vô tình hay là ông trời sắp đặt sẵn, Hàn Lập sau khi xông bậy xông bạ một trận rồi lại cũng xuất hiện ở nơi này. Lúc này Lam Bộc Thánh Tổ nghe hóa thân của Lục Cực nói xong thì lạnh lùng cười. Hả, dù sao cũng chỉ là một tên tu vi hợp thể hậu kỳ, liệu có thể có phiền toái gì chứ? Ta đây dùng một ngón tay cũng dẹp xong rồi. Hả? Người kia là ai? Hình như không có thân thể bằng xương bằng thịt, hơi thở cũng có chút quen thuộc đó. Lam Bộc Thánh Tổ vừa mới nói được hai câu thì đột nhiên thần sắc biến đổi, giật mình nhìn lên người của Giải Đạo Nhân. Tỷ tỷ rốt cuộc cũng nhận ra rồi sao? Nếu ta không nhìn nhầm thì vị này hẳn là Giải Huynh ở Ma Hồng Nguyên Thánh Hải đó. Còn cái gì ở bên cạnh kia lại chính là người gần đây làm cho thánh giới chúng ta điên đảo suốt một thời gian, Hàn Đạo Hữu đó. Đôi mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn tới, chậm rãi nói. Cái gì? Chính là hai người bọn hắn hả? Thiếu phụ mặt lam bào nghe vậy thì thần sắc biến đổi, hỏi lại. Hàn Lập không nói lời nào, mặc dù hiện tại thanh danh của hắn ở ma giới không hề nhỏ, nhưng không có tu vi đại thừa nên bậc thánh tổ như Lam Bộc thì dĩ nhiên không hề để vào trong mắt. Nhưng Hoàng Kim Thánh Giải ở Ma Nguyên Hải đã nổi danh không biết bao nhiêu năm, mỗi một thánh tổ thành danh cũng được gặp qua vài lần, nên đối với cái vị này vô cùng kiên kỵ. Tại hạ cũng không nghĩ tới là có thể gặp được hai vị ở đây, thật đúng là may mắn ba đời của Hàn mỗ đó. Nhưng ta hôm nay chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, mong nhị vị có thể mở một con đường để cho ta rời khỏi nơi này. Hàn Lập hướng nhị nữ ôm quyền rồi thấp giọng nói. Còn về phần của Giải Đạo Nhân thì không hề để ý tới nhị nữ, sắc mặt đờ đẫn, thậm chí cũng không hề có ý đứng dậy chào hai người này. Thấy cái cảnh này, thiếu nữ trẻ tuổi và thiếu phụ mặt lam bào lại một lần nữa biến đổi thần sắc. Hai người đều không khỏi nhớ tới lời đồn gần đây rằng Hoàng Kim Cự Giải đã bị một tiểu tử của nhân tộc thu phục. Điều này, hai người đã bán tính bán nghi, nhưng trước mắt thấy Giải Đạo Nhân không nói lời nào, lại giống như là thủ hạ của Hàn Lập, thì trong đầu không khỏi thầm nửa tin nửa ngờ điều này. Không ngờ tại địa phương hẻo lánh này lại gặp được với đạo hữu đó. Nhưng nếu chỉ là đi ngang qua thì bọn ta cũng không thể làm khó làm dễ được. Để ngươi đi qua cũng không có vấn đề gì. Lam tỷ tỷ nè, ngươi cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn sang thiếu phụ mặt lam bào, thản nhiên cười. Hơ, nếu không có Giải đạo hữu ở đây thì một tên tiểu tử như ngươi cũng đừng hòng rời đi. Chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc mà dám hoành hành gây loạn ở thánh giới chúng ta hả? Lần tới đừng để cho bổn tọa gặp được đó. Nếu không thì đó sẽ là ngày chết của ngươi. Thiếu phụ mặt lam bào ánh mắt dừng lại trên người của Hàn Lập và Giải Đạo Nhân, sát khí trong mắt chợt lóe, cuối cùng cũng cắn răng một cái oán hận nói. Hiển nhiên là ta đã hoàn toàn không nguyện ý thả cho cái gã tu sĩ nhân tộc này rời đi chút nào, nhưng việc Bảo Hoa ở trước mắt mới là quan trọng nhất, nên đành miễn cưỡng đồng ý. Vậy làm phiền hai vị tiền bối rồi. Hàn Lập trong lòng thực sự là thở phào, mỉm cười đáp lại. Về cái phần nhị ma cùng với Bảo Hoa, người từng là thủy tổ của ma giới có giao tranh, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào quan tâm cả. Thiếu phụ mặt lam bào lại hừ lạnh một tiếng, một ngón tay hướng về một cây cờ màu xanh khiến cho cây cờ lập tức lớn lên, cao hơn 10 trượng. Trên mặt ngũ sắc chuyển động, lại có hồ quang màu xanh quấn quanh, truyền ra từng trang tiếng sấm đi đùng. Mở! Thiếu phụ quát khẽ một tiếng, cây cờ rung lên. Trong phút chốc, tiếng sét thật lớn truyền đến. Một đạo hồ quang màu xanh như là con dao lông từ trên đỉnh cây cờ bắn ra, bay lên cao hơn 100 trượng mới bắt đầu ngưng tụ lại thành một đoàn, sau đó lại biến ảo thành một đám ký hiệu màu xanh. Đám ký hiệu màu xanh này chợt lóe lên rồi nhập vào hư không. Tiếp đó ở chỗ cũ hào quang chợt lóe, một cái lỗ thủng lớn đột nhiên xuất hiện, bên kia là bầu trời xanh thẳm thẳm. Mà cùng lúc đó, vô số đạo điện quang màu xanh ở trước người của Hàng Lập cũng mở ra hai bên, tạo ra một cái con đường nhỏ an toàn để dẫn ra bên ngoài. Vị Lam Bộc Thánh Tổ này đúng là vô cùng quyết đoán, sau khi đã có quyết định thì cho dù trong lòng không muốn nhưng vẫn lập tức mở ra một cái thông đạo dẫn ra ngoài. Hàng Lập thấy vậy thì vô cùng cao hứng, chân giẫm một cái, chiếc xe lập tức chạy một hơi tới cái cửa của thông đạo. Nhưng ngay lúc này, Bảo Hoa đang ở trong vườn sáng màu vàng đột nhiên thở dài, đôi mắt đẹp mở ra, đồng thời nói ra một câu làm cho Hàng Lập phải biến sắc. Hàng đạo hữu nè, ngươi không phải muốn đi tìm Tiểu Linh Thiên sao? Nếu ta hôm nay ngã xuống ở đây thì chắc chắn trên đời này sẽ không còn có người thứ hai nào có thể tìm ra vị trí của Tiểu Linh Thiên cả. Hả? Làm sao ngươi biết tôi muốn tìm Tiểu Linh Thiên? Hàng Lập thân hình bất động, ánh mắt đầy phức tạp nhìn vào Bảo Hoa, sắc mặt liên tục thay đổi, sau đó mới hỏi lại. Không biết Hàng đạo hữu thực sự có bận rộn hay là đã hoàn toàn quên rồi? Cái tiểu nha đầu bên cạnh ngươi từng ở cùng ta một đoạn thời gian, làm sao ta lại không biết chuyện về Tiểu Linh Thiên chứ? Mặc dù không biết Hàng đạo hữu muốn tới Tiểu Linh Thiên tìm người nào hay vật gì đó, nhưng chắc chắn đối với đạo hữu thì nó có vai trò cực kỳ quan trọng nha. Sắc mặt của Bảo Hoa không chút thay đổi, thập phần bình tĩnh nhìn hắn rồi trả lời. Hàng Lập nghe xong lời này thì có chút nửa tin nửa ngờ nhìn sang Chu Quả Nhi. Tiền bối à, ta không biết đã bị người ta tra xét lúc nào nữa, trong khoảng thời gian trước đó ta lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh cả. Chu Quả Nhi có chút sợ hãi giải thích. Lấy thần thông của đối phương thì việc ngươi bị tra xét mà không hề hay biết là chuyện bình thường thôi, ta cũng không có trách phạt ngươi đâu, ngươi không cần phải lo lắng làm gì. Sau đó âm thanh của hắn trở nên băng hàn, nhìn qua Bảo Hoa rồi nói. Làm sao ta có thể tin lời nói của ngươi là thật đây? Nếu ngươi không đưa ra chứng cứ để ta tin tưởng mà muốn kéo ta vào cái lò than này thì quả là mơ mộng hão huyền rồi. Bất quá thì sau này ta dành chút thời gian tìm kiếm phương pháp cũng được rồi, đâu cần phải vì mấy câu nói của ngươi mà mua lấy việc mạo hiểm như thế này chứ. Nói xong, Hàng Lập liếc của hai người Lam Bộc Thánh Tổ và thiếu nữ trẻ trung, hai người này cũng đang chú ý về bên này. Hai nữ tử này thấy cảnh Bảo Hoa níu chân Hàng Lập lại để thương lượng trao đổi thì sắc mặt của hai người liền hiện lên vẻ khó coi. Tuy vậy nhưng cả hai đều không phải là dạng ma tộc bình thường, thấy Hàng Lập còn chưa thực sự quyết định có tương trợ Bảo Hoa hay không nên cũng chẳng tạo thêm cái hành động dại dột gì, mà chỉ chăm chú nhìn cuộc nói chuyện của bọn họ thôi. Tất nhiên, khi ta nói vậy thì phải có chứng cứ chứ. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem cái vật này là thật hay là giả, đạo hữu cứ việc phán đoán đi. Hai mắt đẹp lung linh của Bảo Hoa chớp động, môi nàng khẽ nhúc nhích nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra, rõ ràng là nàng đang truyền âm tới nơi đây. Đầu tiên thì trong lòng của Hàng Lập cảm thấy nao nao, tiếp đó hư không trước mắt chớp động, một đoàn quang hà thần bí hiện ra, lóe sáng vài cái rồi bay tới gần Hàng Lập. Khi thần niệm mới đảo qua liền phát hiện ra đây là một cổ thần niệm đang bao bọc vật gì đó ở bên trong. Bàn tay của Hàng Lập khẽ động đã đem cái vòng sáng bắt xuống, sau đó chà sát nhẹ rồi chăm chú nhìn. Cái này... Vật này rõ ràng là một khúc gỗ màu đen như mực, mặt ngoài có một tầng hào quang màu vàng thật mỏng, như có như không. Hàng Lập nhanh chóng nhớ lại, hắn nhận thấy mình không hề có chút ấn tượng nào cũng như chưa bao giờ gặp qua cái loại vật này. Hả? Không phải đây là Thái Huyền Cương Mộc sao? Chu Quả Nhi vừa trông thấy thì đã có chút giật mình thất thố. Ngươi biết vật này hả? Hàng Lập thản nhiên hỏi. Tiền bối à, đây chính là cái loại linh mộc chỉ có Tiểu Linh Thiên của ta thôi. Nó phải mọc cái 100 năm mới dài được nửa tấc, 1000 năm mới mọc được cái lá đầu tiên, lại mất cái dạng năm sau mới nở hoa. Đây là loại tài liệu vô cùng quý hiếm để luyện chế pháp khí đó. Ở Tiểu Linh Thiên, nó vốn được coi là thần mộc. Trước đây ta có gặp qua một khối nhỏ chỉ bằng cái hạt đậu thôi. Đó cũng là lần đầu tiên ta biết được cái tên Thái Huyền Cương Mộc này. Hai mắt của Chu Quả Nhi mở to, nhìn chăm chăm vào cái khúc gỗ có kinh hoảng. Thật sao? Ngươi dám khẳng định cái loại linh mộc này chỉ có Tiểu Linh Thiên mà các giới diện khác không có hả? Hay là ngẫu nhiên nhận nhầm nó với cái loại tài liệu khác vậy? Hàng Lập nhướng mày, hắn hoài nghi rồi hỏi lại. Theo lời kể của một tiền bối người nhân tộc ở Tiểu Linh Thiên, thì Thái Huyền Cương Mộc không phải là từ giới diện khác truyền tới, mà nó được sinh ra bởi sự thụ phân hỗn tạp với nhiều loại linh mộc trong những cái tình huống vô cùng đặc biệt ở Tiểu Linh Thiên mới có thể biến dị thành một gốc cây này. Ở giới diện khác tuyệt đối không thể có được cái cây thứ hai như vậy đâu. Hơn nữa, nhân tộc của ta ở Tiểu Linh Thiên đã từng xảy ra một trận đại chiến với nhiều tộc khác vì tranh đoạt loại cây này. Chính vì vậy mà giảng bối không thể nào nhầm lẫn Thái Huyền Cương Mộc với vật khác được. Chu Quả Nhi thành thực đáp lời. Thì ra là vậy hả? Hàng Lập vuốt ve khúc gỗ trong tay, nhưng trong mắt hiện lên vẻ rất nhiều sao động. khuôn mặt dần dần trở nên trầm ngâm. Hàng đạo hữu nè, nếu ngươi còn muốn đi ra thì cái thông đạo này sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu đó. Đúng lúc này, thiếu nữ trẻ trung bình thản nhắc nhở, còn thiếu phụ áo lam dấy lên một tia sát khí trong mắt rồi quát đến chối tay. Nếu ngươi đã không muốn đi thì cứ vĩnh viễn không cần phải đi nữa. Cùng lúc đó, cây cờ phía trước thiếu phụ bỗng nhiên phát ra từng tràng tiếng vù vù. Thông đạo trước mặt cũng rung lên nhẹ nhẹ, dường như có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào. Đi thôi. Hàn Lập nhìn thấy vậy thì hai mắt co quắp lại, rồi không chút do dự thốt lên một tiếng. Ngay sau đó dưới chân của hắn phát ra một tiếng ông lên, hóa thành một đoàn hào quang bay vút đi. Đoàn hào quang dọc theo thông đạo chớp động vài cái, lao thẳng đến cửa rồi biến mất không thấy bóng dáng. Trông thấy cái hành động này của Hàn Lập, thiếu phụ áo lam cùng với thiếu nữ trẻ trung tỏ ra rất vui mừng. Riêng Bảo Hoa Thánh Tổ thì chỉ chớp chớp đôi mắt một chút, còn lại nàng không hề tỏ thêm cái biểu hiện nào khác nữa. Lúc này ngón tay của thiếu phụ áo lam khẽ điểm về phía trước, nhất thời hào quang trên thân cờ màu xanh rực lên, thông đạo trong hư không bên kia cũng nổ vang rồi vỡ ra thành từng mảnh. Toàn bộ thế giới lôi điện lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thiếu nữ trẻ trung thấy vậy liền cười với Bảo Hoa. Bảo Hoa tỷ tỷ nè, xem ra ngươi không thuyết phục được cái tên tiểu nhân tộc kia rồi, cũng dễ hiểu thôi. Nếu là ta cũng chẳng dạy gì mà chịu mạo hiểm vậy cả. Hay lắm, hiện giờ pháp lực của tỷ đã hao cạn, không thể cầm cự được thêm nữa rồi. Tiếp theo sẽ do đích thân chúng ta tiễn hai ngươi đi một đoạn vậy. Vẻ cười cợt trên mặt của nàng thu lại, bàn tay trắng như ngọc cũng không hề chần chờ phớt lên ma tượng phía trước. Tức thì một cái vần sáng màu bạc trên thân tượng tỏa ra làm cho hư không xung quanh chấn động. Tiếp đó xuất hiện thêm cái hư ảnh màu bạc cao hơn 10 trượng. Sau khi ngưng động lại, hư ảnh biến thành một thực thể màu bạc thật lớn. Ở phía bên kia, Lam Bộc Thánh Tổ cũng há miệng phun ra một đoàn tinh khí, chớp động một chút rồi cái đoàn tinh khí nhập thẳng vào năm lá cờ nhỏ khác. Ngay lập tức, năm cái lá cờ này phát ra từng tiếng nổ vang lên, rồi hóa lớn cao lên hơn 10 trượng, giống hệt như cây cờ ban nãy, tất cả đồng thời xoay thành hình vòng tròn. Ở trong điện quang chúng biến thành 6 con dao long màu xanh uyển chuyển, dương nanh múa vuốt lao thẳng đến cái vần sáng màu vàng xung quanh Bảo Hoa mà đánh. Bên trong cái vần sáng màu vàng, Hắc Ngạc đang biến thành khổng lồ giận dữ gầm lên, hơn 10 cụm ma khí màu đen do hắn không ngừng phun ra, liền biến thành 10 con rắn lớn trực tiếp nghênh đón 6 con lôi dao màu xanh. Ầm ầm. Một tràng tiếng nổ liên miên không ngớt, ánh sáng màu xanh va chạm với cái luồng sương màu đen liền nổ ong lên, hơn 10 con rắn lớn lập tức bị xé nát tanh bành. Còn cả sáu lớn đầu đớn hét lên, ma khí đang phun ra từ trong miệng cũng bị sặc nghẽn lại, thân hình nó ở trong cái làn sáng màu vàng cũng loạn choạng một trận. Hiển nhiên là trong lần giao phong vừa rồi nó đã ăn không ít đau khổ. Mà lúc này 6 con dao long không còn bị ngăn cản nữa, chúng khẽ quẩy lên đã liền xuất hiện bên cạnh cái vần sáng màu xanh rồi đồng loạt bổ nhào tới. Nhưng chính cái thời khắc này, sắc mặt của Bảo Hoa trầm xuống. Nàng cầm một cây giản ngắn khẽ rung lên. Nhất thời cái chiếc giản ngắn vòng một vòng theo phía trên cái vần sáng rồi lao ra tạo thành một tiếng rít chói tai. Mấy con lôi dao màu xanh đang hung hãn bổ nhào tới cái quần sáng màu vàng nhất thời bị ngưng trệ, động tác của chúng trở nên chậm chạp hơn gấp mấy trăm lần. Lập tức chúng bị giam chặt lại bên ngoài sát với cái vần sáng. Thiếu nữ trẻ trung thấy vậy liền hừ lạnh rồi đưa tay bấm niệm pháp quyết. Mà ảnh màu bạc ở trước người phát ra từng tiếng vù vù, một cái bàn tay màu bạc thật to cũng hiện lên, rồi không biết bằng cách nào nó đã dài ra mấy trăm trượng, bất ngờ xuất hiện ngay trên không cái vần sáng màu vàng. Hào quang màu bạc rực lên, cánh tay như một quả núi nhỏ vỗ xuống. Hư ảnh bàn tay chưa thực sự đánh xuống mà đã cuồn cuộn truyền đến một cổ sức mạnh kinh người, làm cho vần sáng màu vàng lóe lên rồi bị ép bẹp xuống. Bảo Hoa đang ngồi trong cái vần sáng hai mắt chớp động, bàn tay thon thả như ngọc của nàng nâng lên bắt lấy cái chiếc giản ngắn rồi nhẹ nhàng phất giản bắn lên không trung. Đòn đánh nhìn như vô cùng hời hợt, không có chút uy lực nào, nhưng cái chiếc giản ngắn kia vừa lóe lên đã quỷ dị đánh thẳng vào trung tâm bàn tay màu bạc. Đầu tiên là một âm thanh vang lên đinh tai, tiếp đó là một cái vần sáng chói mắt ngay dưới cái bàn tay tỏa ra, dấy lên một cái cơn lốc màu vàng tràn ngập ra khắp nơi. Chẳng những nó đem cái bàn tay thật lớn với cái đám dao long đang ở gần quang cầu màu xanh xé rách tanh bành, mà còn thừa thế mãnh liệt hướng ra bốn phương tám hướng cuốn đi. Không ổn, nàng ta đã tự bạo chứng nguyên giản. Nàng đã muốn liều mạng rồi, nghĩ đến cả chí bảo đã tế luyện qua vô số năm như vậy mà cũng không cần giữ lại nữa. Lam Bộc Thánh Tổ cùng thiếu nữ trẻ trung nhìn thấy cảnh này thì liền phát hoảng, thân hình bọn chúng nhanh chóng giật lùi lại, rồi sau một cái chớp động đã trốn thẳng vào trong cái biển mây. Tuy vậy nhưng hai người cũng không quá mức kinh hoảng, Đối với hai người này mà nói á, thì có đem bảo vật tự bạo cũng không thể thoát khỏi lục tuyệt thanh lôi trận được, mà ngược lại còn làm cho chút pháp lực cuối cùng của bảo hoa cũng tiêu hao sạch sẽ đi. Kể từ đó, hai người không cần tốn công sức để bắt giữ đại địch trước mặt nữa. Nhưng ngay lúc này, hai ma nữ này đang đợi cho uy lực của vụ nổ tản đi, thì đột nhiên trên không trung truyền tới một tiếng nổ khiến cho trời long đất sụp. Tiếp đó là cả biển mây rung lên, một cổ khí tức vô cùng đáng sợ từ trên cao một mạch truyền xuống. Thế giới lôi điện này dao động kịch liệt, trên cao liền hiện ra một cái vòng màu vàng to khủng khiếp giống như là vầng thái dương, sau đó nó hóa thành một cái cột sáng khổng lồ bắn thẳng xuống. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng lóe lên, nơi thiếu phụ cùng với thiếu nữ trẻ trung đứng khi nãy bị cái cột sáng màu vàng xuyên qua. Sau khi ánh sáng màu vàng tan hết đi, nơi đó chỉ còn lại hai cái lỗ màu trắng thật lớn. Bảo Hoa ở trong vầng sáng màu vàng thấy vậy liền khẽ mỉm cười. Nàng phất tay áo lên, đem chút pháp lực còn sót lại cuốn ra một mảng sáng màu hồng mờ nhạt. Khi mảng sáng này bay qua, thân hình của Hắc Ngạc cũng biến mất không thấy đâu. Đồng thời hư ảnh một gốc hoa thụ màu hồng cũng hiện lên phía sau lưng của nàng. Toàn thân nàng chìm vào quang hà màu hồng một chút rồi biến mất vô ảnh vô tung. Trên bầu trời, bên ngoài cái tòa trận pháp lớn khủng khiếp này, Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đang phóng đi như bay. Bên cạnh hắn là một con cua màu vàng lớn tới vài trăm trượng, nhìn vô cùng dữ tợn đang đứng lơ lửng. Ngoài ra trong cái miệng khổng lồ đang từ từ khép lại của nó, có thể mơ hồ thấy được một ít kim quang còn sót lại đang chớp động liên hồi. Công kích kinh người vừa rồi chính là của giải đạo nhân khi hiện nguyên hình dưới yêu cầu của Hàn Lập, một kích toàn lực thực sự quá mức khủng bố. Chu Quả Nhi đứng bên cạnh há hốc cái mồm nhỏ xíu, cả nửa ngày sau cũng không ngậm lại được. Tất nhiên nha đầu này không thể ngờ được rằng Hàn Lập mới thoát ra khỏi trận pháp đã trở mặt cho Hoàng Kim Cự Giải phát động đòn công kích kinh người đến như vậy. Còn Hàn Lập thì lại khẽ tặc lưỡi cười nhẹ với Hoàng Kim Cự Giải. Cảm ơn giải huynh đã giúp nha. Nếu huynh không nhìn ra được cái chỗ sơ hở của cái pháp trận này thì công kích vừa rồi cũng không thể có tác dụng lớn đến vậy được. Nếu đây là lục tuyệt thanh lôi trận hoàn chỉnh hoặc là đang bị nhốt ở bên trong thì không thể làm được như vậy đâu. Nhưng với cái tình hình như hiện tại thì chỉ cần nhấc tay mà thôi. Tuy vậy thì lần sau muốn ta ra tay thì không được thiếu lục dịch cho ta đâu nha. Vẻ mặt của Hoàng Kim Cự Giải tỏ ra không mấy để ý, nó nói với cái giọng ông ông. Vậy huynh cứ yên tâm đi, không cần biết ngươi ra tay bao nhiêu lần, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đưa thiếu cho đạo hữu dù chỉ là một giọt đâu. Hàn Lập khẽ cười rồi đáp. Cũng không cần biết sau này ngươi đưa cho ta bao nhiêu lục dịch, nhưng chỉ cần số lượng trước đây đã tiêu hao hết thì ta cũng sẽ lập tức dừng tay thôi. Hoàng Kim Cự Giải cũng trả lời không hề có chút khách khí nào. Được rồi, nếu đạo hữu không muốn thỏa thuận thì như vậy cứ theo ước định trước đây đi. Nhưng cái số lục dịch mà ta đã đưa cho đạo hữu trước đây cũng đủ để cho đạo hữu toàn lực tương trợ trong một khoảng thời gian rồi. Hàn Lập không chút nể nang, miễn cưỡng cười rồi trả lời. Cho dù con cua này nhìn bề ngoài rất là thông minh, nhưng nó chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, chính là cái loại lục dịch thần bí kia. Hơn nữa tính tình còn cố chấp lạ thường, không cách nào lung lay được. Sau khi con cua nghe xong lời này thì nó lặng im không nói gì, rồi xoay hai con mắt trong suốt đến lạnh lùng nhìn chăm chăm xuống hư không phía dưới. Cái lỗ trên trận pháp bị xuyên thủng khi nãy nhanh chóng liền lại như ban đầu, mà từ xa nhìn lại phía dưới nhanh chóng trở thành một cái màu xanh thẳm. Biển sương mù khi nãy ở bên trong cũng ngay lập tức bị giấu kín hoàn toàn. Đúng lúc này, một đoàn dao động phóng đến như bay, ánh sáng màu hồng lóe lên, liền có một bóng đen hiện ra không chút tiếng động. Khuôn mặt của nàng tái nhợt, nhìn kỹ lại thì đúng là Bảo Hoa. Thiếu nữ này vừa mới xuất hiện chỉ nhìn thoáng qua Hàn Lập một lần rồi không nói không rằng móc ra một cái bình ngọc màu đỏ rực như lửa. Nàng vội vàng dốc chiếc bình ra một viên đan dược màu xanh biếc rồi nuốt ngay vào miệng. Nhưng không để cho Hàn Lập kịp nói điều gì với nàng, cảnh sắc ở phía dưới cũng nhanh chóng thay đổi. Cái màn cấm chế đang che đậy ở bên dưới màu tan đi, thay vào đó là một biển sương mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó, từ trong biển sương mù vang lên một tiếng thét thật dài vô cùng phẫn nộ. Hai bóng người một vàng một lam nhoáng lên một cái, bất thình lình hiện ra bên trên không trung biển sương. Sau khi hai bóng người này ngưng lại rõ ràng, liền hiện ra dung mạo của thiếu nữ trẻ trung và thiếu phụ mặc áo bào màu lam. Nhưng cả hai người này đều dùng ánh mắt vô cùng oán độc nhìn về phía của Hàn Lập. Hay lắm, lúc trước ta còn muốn cho ngươi một con đường sống, thực giảng lần không thể ngờ được, ngươi lại muốn chui vào chỗ chết. Thiếu nữ trẻ trung nói xong, liền cầm ma trượng ở trong tay ném lên trời cao. Ngay lập tức nó lại hóa thành một pho tượng ma màu bạc, cao đến vài chục trượng. Cánh tay còn lại của ả lại bấm pháp quyết, ma diễm trên người nàng bốc lên quay cuồng, sau khi ngưng động lại liền hóa thành một con thú màu đen, trông cũng không giống trâu mà cũng chẳng có điểm nào giống ngựa cả. Toàn thân con ma thú này đều là ma diễm màu đen, trên đầu nó mọc thêm ra hai cái sừng cong vút thật to, bên cổ lại có vô số ma diễm hóa thành cái lông mai thật dài, nhìn vô cùng uy mãnh. Còn sắc mặt của thiếu phụ áo lam đang đứng bên kia thì âm hàn đến thấu xương. Ngay một câu với Hàng Lập ả cũng không thèm nói ra. Hai tay chà sát, đột nhiên có vô số đạo quang hà màu lam từ trên người tuôn ra. Tiếp đó ánh sáng trong suốt lóe lên, từ vị trí của ả làm trung tâm, bỗng xuất hiện một cái tòa băng sơn cao đến mấy trăm trượng. Con rùa khổng lồ dưới chân ả cũng gầm lên mấy tiếng, hình thể của nó trong màn hào quang màu lam nhanh chóng phóng to lên, rồi biến thành một con quái vật to không thua gì cái tòa núi băng kia. Ánh sáng màu đỏ trong hai mắt nó chớp động liên tục, hơn nữa khí tức được nó tỏa ra đáng sợ không thua kém gì so với một tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Thấy tình hình này, Hàng Lập không dám chậm trễ chút nào, miệng hét to một tiếng, hào quang màu vàng trên người tỏa ra rực rỡ, hắn nhanh chóng biến thành một con vượn lông màu vàng cao đến 6-7 trượng. Tiếp theo hai tay của hắn phất vào hư không, lập tức có hai tòa núi một xanh một đen bí ẩn hiện lên. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng ở hai bên sườn lóe lên, lập tức có thêm hai cái bóng người cao lớn xuất hiện. Một cái màu vàng chói mắt, một người thì lại mặc áo bào xanh mướt, cả hai đều có khuôn mặt giống y hệt như Hàng Lập. Đúng là Phạm Thánh Kim Thân đã cô động thành thực thể và chi tiên linh khu. Hàng Lập tự tin vào thân thể của mình đã được thoát thai hoán cốt nhờ vào Tịnh Linh Liên và Tẩy Linh Trì. Cộng thêm sự trợ giúp của hai đại hóa thân thì dư sức đối phó với một gã phân thân của Thủy Tổ. Còn Lam Bộc Thánh Tổ thì chỉ cần giao cho Hoàng Kim Thánh Giải đối phó là được rồi. Hắn cũng không dám kỳ vọng vào cái việc con cua xuất thân từ Ma Nguyên Hải này sẽ đánh chết một vị Thánh Tổ. Nhưng chỉ cần cầm chân thì thực sự không phải vấn đề quá lớn. Sau khi vang lên một tiếng sét chói tai, trên người Hoàng Kim Cự Giải tỏa ra chi chít hào quang màu bạc. Hai cái càng khổng lồ của nó hơi nhoáng lên, tạo thành hai tiếng oanh oanh. Lập tức giữ hai cái gọng kềm trên mỗi chiếc càng hiện ra một cái quang cầu màu vàng lớn đến kinh người, lại còn phát ra âm thanh vù vù. Tuy hai quả quang cầu này chưa được bắn đi, nhưng nó tỏa ra uy lực vô cùng đáng sợ, làm cho Lam Bộc Thánh Tổ đang đứng ở phía xa nhìn lại thì cũng phải tái mặt. Công kích của ả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lúc này ả lại tỏ ra kiêng sợ không dám ra tay. Hay chỉ tưởng là tại hạ như một chiếc chiếu mới mà dễ ăn rồi muốn cùng Hàng Mẫu đại chiến một trận hay sao? Cho dù kết quả trận chiến này có thế nào đi nữa, nhưng ta nghĩ hai vị cũng không có nhiều cơ hội đâu. Tốt nhất là nên để cho Bảo Hoa tiền bối đi đi. Cái miệng to đùng của cự viên do Hàng Lập biến thành, nói ra với giọng vang như sấm dậy. Hắn cũng cố tình nhìn thoáng qua Bảo Hoa phía bên này. Không biết vừa rồi đã ăn cái loại đan dược kỳ diệu gì. Nhưng mới chỉ một chút thời gian điều tức mà hai má nàng lại đã hồng hào trở lại. Dao động của pháp lực trên thân của nàng cũng khôi phục lại một ít. Cho dù chỉ có 1% cơ hội thì bọn ta cũng phải thử một lần. Tiểu bối, việc gì ngươi phải đứng ra gánh họa cho người khác chứ? Bây giờ nếu ngươi suy nghĩ lại thì vẫn còn kịp đó. Chỉ cần ngươi xoay đầu bỏ đi thì bổn tọa chẳng những không truy cứu sự việc đã xảy ra lúc nãy, hơn nữa còn nói với Nguyên Nghiễm hủy bỏ cái lệnh đuổi giết ngươi để cho ngươi được an toàn trở về linh giới. Nếu không, cho dù sau trận chiến này mà ngươi vẫn giữ được tính mạng thì cái truy sát lệnh sau này cũng có phần của ta ở trong đó nữa. Hai hàng lông mày của thiếu nữ trẻ trung dựng lên rồi quát: Dừng tay lại thì không thể được rồi. Nếu ta đã ra tay thì không thể bỏ dở giữa chừng được. Còn về cái lệnh truy sát ta hả? Dù sao cũng đã có một cái của Nguyên Nghiễm rồi, thêm một cái thì có nhầm nhò gì nữa chứ? Ánh sáng màu lam chớp động trong hai mắt của cự viên, miệng hắn nói oan oan. Một khi hắn đã quyết định sẽ mau trở về linh giới, nên chẳng có lý do gì sợ hãi một tên đại thủy tổ ở cái giới diện khác là ma giới này. Huống hồ cho dù bản thể của đối phương có tới thì với thần thông của hắn, nếu không địch lại cũng có nắm chắc được vài phần chạy thoát. Hay lắm, ngươi đã thực sự muốn nhúng tay vào chuyện này. Nếu vậy thì bổn tọa cũng liều mạng không cần cái khối hóa thân này nữa để bắt ngươi nằm lại đây. Làm tỷ tỷ nè, trước tiên ngươi hãy cầm chân Hoàng Kim Thánh Giải đi. Ta sẽ thi triển bí thuật cuốn lấy những người còn lại. Chờ khi mấy đại hóa thân của ngươi tới rồi, chúng ta toàn lực giết hết bọn chúng. Vẻ tàn ác hiện lên trên khuôn mặt thiếu nữ. Ả quay sang nói với Lam Bộc Thánh Tổ: Tốt, ta cũng đã có ý này đó. Cùng lắm khoảng một nén hương nữa thôi thì mấy cái đại hóa thân của ta cùng với đám thuộc hạ sẽ tới đây. Lam Bộc Thánh Tổ lạnh lùng đáp ứng một tiếng, rồi không chút do dự nhấc hai tay đặt lên trên cái tòa núi băng, hướng về phía Hoàng Kim Cự Giải đẩy tới. Phanh! Một âm thanh trong trẻo vang lên, cả ngọn núi băng vỡ vụn ra thành nhiều điểm sáng màu lam, chợt lóe lên rồi biến mất trong không trung. Ngay sau đó, khắp nơi xung quanh Hoàng Kim Cự Giải bất thình lình hiện ra vô số cái đốm sáng màu lam. Các điểm sáng này lóe lên một cái, rồi không một tiếng động biến ảo thành một ngọn núi băng đem con cua vây chặt vào trong đó. Mà con rùa dưới chân thiếu phụ áo lam cũng há miệng phun ra một đạo khí màu trắng. Sau khi mờ ảo đi, đoàn khí trắng đã giống như một sợi dây thừng quấn lấy xung quanh cái núi băng mấy vòng, đem Hoàng Kim Cự Giải buộc chặt lại. Thật ra cái vị Lam Bộc Thánh Tổ này không muốn chính thức đấu với Hoàng Kim Cự Giải. ả định tạm thời đem nó vây khốn trước. Thiếu nữ trẻ trung cũng thúc giục pháp quyết, cái ma tượng màu bạc trước người lớn lên, hai cánh tay to thì đồng thời vỗ về hai hướng khác nhau của Hàng Lập với Bảo Hoa. Còn quái thú bằng hỏa diễm sau lưng ả cũng há miệng phun ra một luồng hỏa diễm cuồn cuộn, biến thành một vách tường bằng lửa dựng lên ngang bầu trời. Trong chốc lát, thân hình của Bảo Hoa cùng cự viên đã ở bên dưới cái bức tường bằng lửa này. Cự viên do Hàng Lập biến thành thấy vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng, hai tòa cực sơn trong tay cũng lóe lên rơi hướng về không trung ném đi. Cùng lúc này, hào quang trên người hai đại hóa thân ở hai bên cũng chớp sáng liên tục, dường như tất cả sẽ cùng ra tay ngăn chặn. Nhưng vào cái khoảnh khắc này, Bảo Hoa vốn đang ở bên cạnh không tỏ ra chút thái độ gì, lại bỗng nhiên than lên một tiếng nhẹ nhàng u oán. Thôi tình gì phải làm như vậy chứ? Âm thanh u oán này còn chưa tắt thì bàn tay mịn như ngọc của nàng khẽ bâng quơ phất lên trước người, bờ môi như cánh đào xinh khẽ thổi ra một đoàn phấn hồng. Cẩn thận nhìn vào cái đoàn sáng này thì rõ ràng nó được tạo thành từ vô số ký hiệu nhỏ li ti. Nhưng sau khi quay tròn một vòng, nó lại vỡ vụn ra. Trong phút chốc, vô số ký hiệu hình đóa hoa hồng như mưa bay lất phất hiện lên ở xung quanh. Chợt chớp chợt nháy không ngừng, cực kỳ diễm lệ. Ở trung tâm cơn mưa hoa này xuất hiện một sợi xanh biếc. Sau khi mờ ảo đi, nó liền hóa thành một cái cây nhỏ màu xanh cỡ một thước. Rồi với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cái cây không ngừng lớn lên. Một nhịp thở sau đó, một gốc cây thật lớn đã mọc lên ngay trên bàn tay của Bảo Hoa. Gốc của nó như đã hòa cùng với nàng làm một thể, cành lá xanh biếc lạ thường. Trên khắp tán lá cây có vô số ánh sáng lấp lánh lưu chuyển không ngừng, dường như nó đang cuồn cuộn hút lấy pháp lực từ trong thân thể của nàng. Cùng lúc này, trên các tán xanh biếc chợt mờ ảo đi, ở mỗi đầu cành cây cũng xuất hiện nhiều đốm sáng màu hồng, sau đó lại biến ảo thành như đóa hoa. Chỉ trong nháy mắt, khắp cây đại thụ đã chi chít nở rộ những cái bông hoa màu hồng. Khắp nơi trong không gian tràn ngập mùi hương hoa thơm ngát. Rồi trải đầy hư không là âm thanh phạn âm nổi lên. Khắp mọi nơi đều bay đầy những cánh hoa, trong phạm vi bán kính ngàn trượng đã trở thành một biển hoa màu hồng. Nơi đây thật giống như một vùng trời đất riêng biệt vậy. Càng không thể tưởng tượng hơn nữa, cho dù là cái núi bàn, tây bạc, tường lửa, thì chỉ cần Bảo Hoa khẽ niệm thần chú, rồi nói một chữ tán. Sau đó trong biển hoa bạc ngàn, tất cả những thứ này đều lập tức tan biến đi theo lời nói của nàng. Huyền Thiên Linh Vực! Trong lòng thiếu nữ trẻ trung liền lặng đi, miệng ả thốt lên vài chữ, vẻ mặt cũng vô cùng kinh hoàng. Đây là Huyền Thiên Linh Vực hả? Quả là rất huyền diệu đó, ngay đến cả băng phong thiên địa của ta cũng bị phá bỏ dễ dàng nữa. Nhưng Bảo Hoa không thể vận dụng được Huyền Thiên Hoa Thụ mới đúng chứ, chẳng lẽ là nhờ vào cái viên đan dược mới nuốt vào lúc nãy sao? Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt của Lam Bộc Thánh Tổ, ả thì thào nói. Lời nói vừa rồi của Lam Bộc đạo hữu rất chính xác đó, viên đan dược khi nãy đúng là đã kích phát tiềm lực của bản thân ta, giúp ta lại có thể sử dụng Huyền Thiên Linh Dược một lần nữa. Sắc mặt Bảo Hoa rất bình tĩnh rồi trả lời. Cho dù có như vậy thì đã sao, nhìn bộ dáng của ngươi lúc này giỏi lắm cũng chỉ có thể dùng Huyền Thiên Linh Dược công kích thêm một hai lần thôi, sau đó chắc chắn sẽ không chống đỡ thêm được nữa đâu. Khuôn mặt của thiếu nữ trẻ trung hiện lên vẻ âm trầm, ả nói lạnh lùng như băng. Dù chỉ một chiêu thôi cũng đã quá đủ rồi, ta không tin sau khi các ngươi bị thương nặng rồi còn có thể đấu được với giải huynh và Hàng đạo hữu. Bảo Hoa cũng không thèm để ý mà đáp lại. Đừng ăn nói ngông cuồng khinh người quá đáng. Bảo Hoa tỷ tỷ, ngươi cho rằng mắt ta mù hay sao? Hiện giờ ngươi đã như đèn sắp cạn dầu rồi, nếu đánh ra một kích cuối cùng thì chẳng những chút pháp lực còn sót lại cũng cạn kiệt sạch sẽ, mà còn tổn hại đến nguyên khí vốn đã bị thương nữa, làm cho thương tích của ngươi càng ngày càng nặng thêm. Ta thực sự không tin ngươi dám làm cái loại việc lưỡng bại câu thương này đâu. Đừng quên là dù sao ngươi cũng là một thành viên cấp thánh tổ của thánh tộc, nếu như pháp lực hao tổn sạch sẽ mà không còn chút sức lực phản kháng nào mà lại rơi vào tay của cái tên tiểu tử nhân tộc này thì kết quả ra sao cũng không cần phải nói đâu. Con người của thiếu nữ trẻ trung co rụt lại, miệng ả nói ra những lời không mấy tốt đẹp. Sau khi nghe xong những cái lời này, hai mắt của Hàng Lập hơi nhíu lại, nhưng cũng không tỏ ra chút thái độ nào. Lời này ta cũng muốn nói với các ngươi, lục cực thì không tính, chỉ là một cái hóa thân thôi, còn Lam Bộc, đây chính là bản thể của ngươi, nếu ngươi ép ta đánh kích cuối cùng á thì khẳng định sẽ dùng toàn bộ uy năng của Huyền Thiên Linh Vực đối phó với ngươi trước. Chỉ cần như vậy thì cũng có ít nhất 3-4 phần cơ hội cho ngươi ngã xuống ở đây. Không biết Lam đạo hữu có dám đánh bạc hay không? Bảo Hoa mỉm cười rồi quay sang thiếu nữ mặc áo bào màu lam rồi hỏi. Ngươi dám đe dọa ta? Sắc mặt của Lam Bộc Thánh Tổ dần trở nên âm trầm. Cứ cho là như vậy đi, không biết đạo hữu lựa chọn thế nào đây? Muốn mạo hiểm tính mạng của mình cùng ra tay với phân thân của lục cực, hay là dừng tay lại để cho cả ta và ngươi đều được bình an? Bảo Hoa từ từ nói tiếp. Thiếu phụ mặc áo bào màu lam nghe xong liền có chút phân vân khó quyết. Lâm tỷ tỷ, chẳng lẽ người mới thấy Bảo Hoa phô trương thanh thế mà đã muốn rút lui sao? Chưa cần biết ả thực sự có thể dùng huyền thiên linh vực đánh ra một chiêu hay không, hay uy lực của nó lớn đến mức nào, nhưng ta không tin rằng với sức lực của ta và ngươi hợp lại mà không đỡ nổi. Thiếu nữ trẻ trung sau khi thấy được vẻ mặt của Lâm Bộc Thánh Tổ liền thầm kêu không tốt, rồi vội vàng ngắt lời. Một khi có Hoàng Kim Thánh Giải và cái tên tiểu tử nhân tộc này nhúng vào, thì tỷ lệ thắng bại của chúng ta còn khoảng 5 năm mà thôi. Nhưng hiện giờ Bảo Hoa lại có thể xuất ra huyền thiên linh vực, nên cơ hội thắng của chúng ta chỉ còn 1-2 phần thôi. Với tỷ lệ mong manh như vậy, ta nghĩ rằng không nên dây dưa mới là lựa chọn sáng suốt. Nếu đúng là bản thể của người tới đây, thì ta sẽ đáp lại thành ý mà phiêu lưu một chuyến rồi. Nhưng chỉ có một cái hóa thân thì... Thiếu phụ mặc lam bào cân nhắc một lúc, cuối cùng sự nản chí cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng. Ngươi muốn thả hổ về rừng hả? Chờ lúc Bảo Hoa khôi phục lại nguyên khí á, rồi phá giới đến tìm tận cửa nhà ngươi, sợ rằng khi đó mới hối hận thì đã quá muộn rồi. Thiếu nữ trẻ trung quát lên chói tai. Hơ, đến lúc kiếp nạn của thánh giới xảy ra, chỉ sợ không biết toàn bộ thánh giới lúc đó sẽ náo loạn thành cái gì nữa. Mà thiên kiếp tiếp theo của ta cũng gần tới rồi, chưa biết có sống sót vượt qua nổi hay không, thì làm sao có thể lo lắng đến việc xa xôi như vậy chứ? Huống chi cho dù có giết được cái đám người này, sẽ không biết bao nhiêu hóa thân của ta sẽ bị mất, hay bản thân ta sẽ phải tiêu hao bao nhiêu nguyên khí nữa. Sau này làm sao có thể đối phó được với đủ loại kiếp nạn đây? Thiếu phụ mặc lam bào hừ lạnh rồi trả lời. Nhưng nếu có thể giết chết được Bảo Hoa, thì theo như hiệp nghị trước đây, ngươi sẽ có được phương pháp tu luyện huyền thiên linh vực cùng với các loại bảo vật, đến lúc đó ngươi... Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nếu nắm chắc được cái phần lớn cơ hội thắng, thì với những cái chỗ tốt này cũng không cần nói ra, ta cũng ra tay nữa. Nhưng cơ hội này thật là quá xa vời rồi. Như vậy đây không phải là một lựa chọn điên rồ hay sao chứ? Thôi đi, ta đã quyết rồi, cũng đã bảo các hóa thần khác không cần tới đây nữa. Nếu như ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định thì ngươi cứ việc tự ra tay là được rồi. Bảo Hoa, ngươi cho ta ra khỏi huyền thiên linh vực đi. Lâm Bộc Thánh Tổ khoát tay chặn lại, rồi xoay qua nói với Bảo Hoa. Sắc mặt của thiếu nữ trẻ trung bỗng nhiên cực kỳ khó coi. Quả nhiên là Lâm đạo hữu đã lựa chọn sáng suốt. Bảo Hoa khẽ cười, cái gốc đại thụ màu xanh biếc trong tay khẽ rung lên. Lâm Bộc Thánh Tổ cảm thấy quang cảnh bốn phía thay đổi. Sau khi giật mình xong thì đã thấy thân thể của mình chuyển tới một nơi cách xa hơn ngàn trượng ở bên ngoài huyền thiên linh vực. Thiếu phụ mặc lam bào hơi rùng mình, ả lạnh lùng nhìn về phía của Hàng Lập một cái, sau đó rời ánh mắt sang thiếu nữ trẻ trung, rồi không chút do dự quay người, hóa thành một đạo cầu vòng màu lam phá không bay đi. Bộ dáng của ả đúng là không thèm quan tâm đến phân thân của Lục Cực chút nào cả. Hay lắm, bây giờ ta đã bất lợi rồi, ta cũng sẽ bỏ đi ngay lập tức đây. Bảo Hoa, ngươi hãy mở huyền thiên linh vực ra đi. Thiếu nữ trẻ trung thấy tình thế không ổn, ả cắn răng nhìn về Bảo Hoa rồi nói. Thả ngươi sao? Trong mắt của Bảo Hoa bỗng hiện lên một tia sát khí. Thôi được rồi, để cho cô ta đi đi. Đúng lúc này ở một bên Hàng Lập bỗng nhiên nói như vậy. Thôi được rồi, nếu như Hàng đạo hữu đã muốn vậy, hơn nữa chỉ là một khối hóa thân thôi cũng không đáng là gì. Bổn tọa sẽ cho ngươi một con đường sống đó. Bảo Hoa ngạc nhiên nhìn Hàng Lập, cũng không biết được trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì nữa, nhưng đành mỉm cười đồng ý. Sau đó cây đại thụ trên tay nàng chợt lóe, liền hóa thành một đoàn sáng nhập vào trong cơ thể của nàng. Đồng thời cả một bầu trời đầy hoa ảnh màu hồng cũng biến mất không thấy bóng dáng. Thật không ngờ Bảo Hoa lại mau chóng thu lại huyền thiên linh vực như vậy. Thiếu nữ trẻ trung thấy vậy lại nhìn về phía Hàng Lập một lúc, trong lòng nàng không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ. Hiển nhiên ả không hiểu được cái chuyện gì đang diễn ra lúc này nữa. Vì sao Hàng Lập đột nhiên nương tình cho ả? Chẳng nhẽ hắn muốn là sau này tạo quan hệ tốt đẹp với cái bản thể của mình sao? Nhưng dù vậy thì ả cũng chẳng quan tâm nhiều. Thiếu nữ trẻ trung đè nén lại những hoài nghi trong lòng, rồi thản nhiên cười với Hàng Lập. Sau đó liền biến thành một quần sáng màu trắng mờ ảo phá không bay đi. Còn Hàng Lập với Bảo Hoa cũng không hề muốn ngăn cản lại. Lúc này trong lòng của Hàng Lập đang cười khổ không thôi. Nếu vừa rồi là cái hóa thân của thánh tổ khác á, lại có cơ hội tốt như vậy thì hắn sẽ không thèm khuyên can cái gì cả, còn thậm chí tự hắn ra tay tiêu diệt đối phương là đằng khác nữa. Nhưng đây lại là hóa thân của Lục Cực, vì e ngại đến cái tình huống hiện tại của tử linh nên hắn tự nhiên không dám làm cái việc tùy tiện này. Nếu các cổ hóa thân của Lục Cực liên tiếp bị diệt, không chừng sẽ đến phiên tử linh bị ả bắt đi luyện chế thành hóa thân mới. Dưới cái tình huống vừa rồi, Hàng Lập tha cho thiếu nữ trẻ trung một mạng, biết đâu sau này nhờ vậy lại cứu được cái mạng nhỏ của tử linh. Dễ huynh à, chúng ta đi thôi. Tuy hai người kia đã đi rồi, nhưng chẳng may họ đổi ý mà quay lại, lúc đó Bảo Hoa tiền bối cũng không dùng thêm cái viên thiên hùng đan thứ hai đâu. Hàng Lập quay sang nói với Hoàng Kim Cự Giải. Con cua lớn khẽ gật, trên người phát ra một tiếng nổ lớn, Rồi ngay trong vô số đạo điện quang màu bạc, thân hình nó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ của giải đạo nhân. Chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện bên một góc của cái phi xa. Ngươi cũng biết đến Thiên Hùng Đan sao? Bảo Hoa nghe vậy liền có chút bất ngờ. Tất nhiên là ta biết cái loại kỳ dược này rồi, thậm chí đã từng muốn luyện chế một hai viên đem theo phòng thân nữa. Nhưng đáng tiếc là thiếu mất vài loại tài liệu không thể tìm kiếm được, nên đành phải từ bỏ ý định này thôi. Nhưng về dược tính của Hùng Đan ta lại hiểu được vài phần. Lúc nãy sau khi tiền bối vận dụng Huyền Thiên Chi Bảo hóa giải công kích xong, liền không thể đánh tiếp chiêu thứ hai. Lời nói vừa rồi với hai ả kia chẳng qua chỉ là khoa trương thanh thế, nói không thành có mà thôi. Hàn Lập cười hăng hắc rồi đáp: Cái viên Thiên Hồng Đan này không phải là do ta luyện chế, mà trong lúc tình cờ thu được một viên. Còn có thể đánh ra được kích thứ hai hay không thì đạo hữu không tự mình đoán đi. Bảo Hoa không hề bị kích động bởi lời nói của Hàn Lập, chỉ thản nhiên đáp lại. Sau đó thân hình của nàng khẽ mơ hồ, nhưng lại nhanh như chớp đã hiện ra bên trên phi xa. Hơn nữa chỉ cách Hàn Lập có gang tấc, dường như chỉ cần nhấc tay là có thể chạm được vậy. Trong lòng Hàn Lập rất kinh hoảng, nhưng trên mặt không hề tỏ ra chút khác thường nào, cũng không hề tránh né. Hắn hơi nhún chân xuống một chút, ngay lập tức chiếc phi xa nhoáng lên, liền hóa thành một hư ảnh mơ hồ bắn đi, rồi nhắm thẳng về cuối chân trời mà bay mất. Một ngày sau, chiếc phi xa đang trôi nổi lơ lửng ở tầm thấp trên một cái biển rừng bí ẩn bạc ngàn. Hàn Lập vẫn đứng ở trong phi xa, vẻ mặt rất là ngưng trọng suy nghĩ. Bên cạnh hắn là Chu Quả Nhi và Giải Đạo Nhân, còn bóng dáng của Bảo Hoa đã biến đâu mất tích. Tiền bối à, tư liệu mà Bảo Hoa tiền bối đưa lúc nãy có phải là thật không vậy? Có thật là như vậy là có thể tiến vào được lối vào của Tiểu Linh Thiên chứ? Chu Quả Nhi nhìn Hàn Lập không chớp mắt, cuối cùng nàng cũng không nhìn được, đành nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên là thiếu nữ này đang nhớ đến quê hương của mình. Việc này không phải là giả đâu, mà lấy thân phận của nàng cũng chẳng cần giở trò lừa gạt làm gì cả. Hàn Lập thở nhẹ, miễn cưỡng trả lời. Vậy thì hay quá rồi, nếu vậy thì sau này giảng bối có thể trở về quê cũ rồi. Nhưng mà tiền bối nè, thực sự để cho nàng cứ vậy mà bỏ đi sao? Đầu tiên là Chu Quả Nhi vui mừng quá đỗi, cười lên khanh khách, nhưng nàng như sực ra điều gì đó lại hỏi. Không cho nàng ta rời đi, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng ta có thể cùng đưa nàng trở về linh giới hả? Khóe mắt của Hàn Lập nhảy dựng lên, nhưng hắn lại bâng quơ trả lời. Nhưng tiền bối nè, nhìn bộ dáng của nàng như vậy thì người cũng có thể mạnh mẽ bắt nàng lưu lại mà. Chu Quả Nhi mở tròn xoe đôi mắt liều lĩnh đoán mò. Ngươi tưởng ta chưa nghĩ đến việc này hả? Chỉ là ta không nắm chắc thôi. Trước đây dù sao đối phương cũng là thủy tổ của ma giới, ai mà biết trong tay của nàng ta còn biện pháp bảo mệnh nào chưa xuất ra chứ. Hàn Lập cười bất đắc dĩ trả lời. Sau khi nghe Hàn Lập nói như vậy, ban đầu thì Chu Quả Nhi còn tỏ vẻ không tin lắm, nhưng biết được sự kiên kỵ trong lòng của Hàn Lập, cuối cùng nàng chỉ biết lè lưỡi rồi không hỏi thêm điều gì nữa. Ta để cho Bảo Hoa đi, thật ra là có mưu kế để tránh việc gặp phải tai họa sau này. Tuy là Lam Bộc Thánh Tổ với Lục Cực đã rút lui rồi, nhưng sau khi bọn chúng chuẩn bị kỹ càng thì có đến 8-9 phần sẽ quay trở lại. Nhưng chỉ cần đại địch của bọn họ là vị Bảo Hoa này còn sống, thì cho dù chúng có căm hận chúng ta đến mức nào thì chúng cũng không thể đi tìm chúng ta trước được. Mà sau khi Bảo Hoa thoát nạn thì nàng sẽ càng thêm cẩn thận hơn. Bọn Lục Cực mà muốn thành công sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hàn Lập nhẹ nhàng nói. Thừa dịp cái đám người ma tộc này còn đang tranh chấp lẫn nhau thì đây chính là thời cơ tốt nhất để cho chúng ta trở về linh giới. Đúng là Hàn tiền bối đã suy tính rất cẩn thận rồi, Quả Nhi rất là khâm phục nha. Chu Quả Nhi nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. Giải Đạo Nhân đứng nghiêm nghị ở một góc phía xa, trên mặt không có chút biểu cảm nào, lại càng không có ý kiến gì cả. Đi thôi, tuy rằng ta suy đoán cái đám người Lục Cực đang cùng nhau đuổi theo Bảo Hoa, nhưng không thể không đề phòng các ả đột nhiên nảy ra cái ý nghĩ đâm ngược sau lưng, rồi đem chúng ta biến thành mục tiêu truy đuổi của họ nữa. Hàn Lập lạnh lùng nói, tiếp theo đột nhiên đem pháp lực ở trong cơ thể vận chuyển, dưới chân bỗng xuất hiện một vòng hào quang. Phi xa bên dưới rung lên, đem cái đám người Hàn Lập chạy như bay tới phía bìa rừng. Cùng lúc đó, ở một nơi cách chỗ Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, Bảo Hoa đang đứng trên một cái đỉnh một ngọn núi, sắc mặt hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường, nét mặt hết sức bình tĩnh, không có một chút nào giống với người đang bị trọng thương cả. Phía sau nàng là Hắc Ngạc, trên người đang mặc một bộ chiến giáp màu đen, hơi thở của hắn có chút suy nhược, sắc mặt hơi xanh xao nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, trông như là một cây cục đá. Hai người đứng ở trên đỉnh núi đã nửa canh giờ mà vẫn chưa có ý rời đi, giống như đang chờ đợi một cái thứ gì đó. Tiếp tục thêm nửa canh giờ sau, bỗng phía chân trời có gợn dao động. Một cơn lốc màu vàng cuốn mạnh lên, hướng đỉnh núi bên này mà cuồn cuộn tiến tới. Bảo Hoa nhìn thấy cái tình hình này thì rốt cuộc thần sắc mới khẽ động. Cơn lốc tan đi, một bóng người bị mờ mờ trong cái làn hào quang màu vàng xuất hiện ở trên đỉnh núi.